cho nên nói. Tức Cửu Chiêu vừa quay đầu đến, nhìn xem Phương Quý, Phương đạo hữu, người muốn cứu cái nào? Cách Trương.